Chương 222, Lôi Thần Sổ. Thực sự ản xỉ ẻn văn pháp sư trong mắt, không vẹn vẹn chỉ có dù cả gì giả cụ mò nhìn có chu tờ đặc thù, hắn những thần bí nhân kia, ở trong mắt nàng một dạng rất đặc thù. Tuy nhiên thiếu nữ tóc vàng kia, sử dụng một chủng loại giống như che đậy ma pháp năng lực, để cho nàng trong lúc nhất thời vờ ơ y ma không có cách nào thăm dò này một khu vực. Nhưng là ản xỉ ẻn văn vẫn là tìm được một cái nho nhỏ lỗ thủng phá giải rơi. Hiện tại nàng cũng là có thể cảm giác được này một khu vực chỗ chuyện phát sinh. Khi nhìn thấy một cái kỳ kỳ quái quái cho dơ lên lôi thần chi chủ y, ản xỉ ẻn văn phản ứng cùng hình đạn là không sai biệt lắm. Tối đa cũng là so hình đạn chấn định một điểm. Cũng chính bởi vì thiếu nữ tóc vàng kia loại năng lực này, làm ản xỉ ẻn văn pháp sư thần sắc có chút chỉnh trọng. Toàn bộ tạp mã thái cơ bên trong, là thiếu nữ kia đối thủ, cũng chỉ có chính mình. Huống chi trừ thiếu nữ kia, còn có rất nhiều một dạng kỳ quái người. Nói thí dụ như cái kia giữ lại nguyệt nha hình hình dáng ria mép nam nhân. Rõ ràng nhìn tuổi tác đã rất lớn. Ít nhất hẳn là cũng có cái hơn 70, 80 tuổi. Kết quả loại kia thân thể cơ năng nhìn, so bất cứ người nào đều khủng bố hơn thậm chí so chính mình cái này pháp sư còn mạnh hơn. Đương nhiên nơi này nói là thân thể tố chất hình đạn nghe xong ản xỉ ẻn văn pháp sư nói chuyện về sau. Hắn hắc mang trên mặt một chút lo nghĩ chi sắc, nhịn không được liền không có hiếu kỳ hỏi, đã chí tôn pháp sư ngài nói bọn họ không phải mga người, này vì sao không khu trục bọn họ đâu? Ản xỉ ẻn văn pháp sư nghe vậy, nhún nhún vai, bọn họ tạm thời đối với địa cầu vô. Hại, vì sao muốn khu trục ta cũng không muốn bỗng dưng vì địa cầu, tăng thêm kẻ địch mạnh mẽ. Xác thực, tại ản xỉ ẻn văn pháp sư trong mắt, hệ ạ y hư bọn người tạm thời cũng không có đối với địa cầu tạo thành cái uy hiếp gì tính, cho nên nàng trên cơ bản là sẽ không xuất thủ. Dù sao ngươi cũng không thể đem sở hữu ngoại lai giả, cũng làm thành địch nhân a nếu như là đồ mà mẫu loại hình người, ản xỉ ẻn văn pháp sư đã sớm đi lên ngạnh cương. Nhưng là đối phương tựa hồ đối với địa cầu cũng không có cái gì địch ý cho nên ản xỉ ẻn văn pháp sư hiện đang một mực đều tại xem chừng trạng thái. Hình đàn như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Tuy nhiên đối ản xỉ ẻn văn pháp sư loại ý nghĩ này không quá tán thành, nhưng dù sao người ta là lão đại, hắn chỉ cần nghe là được. Tại lão đại trước mặt ơ chừa cờ mặt phản bác lời nói, có thể sẽ bị đánh một trận. Mấu chốt là ản xỉ ẻn văn pháp sư vẫn là không kém hơn ổ đỉn cha cường đại nhân vật. Hềm đàn không xác định mình bị đánh thời điểm ổ đỉn lão nhân ra ông ta có thể hay không tới che chở hắn. Chính mình có thể đánh không lại đứng tại loại tầng thứ này phía trên kinh khủng tồn tại. Đây chính là danh xưng thiên phụ cấp cường đại nhân vật bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, con chó kia giống như đem các ngươi lôi thần chi chú ý cho nâng lên, hơn nữa thoạt nhìn còn không bình thường ghét bỏ bộ dáng, vừa mới còn đem cái búa cho vứt bỏ, ngươi liền không có cái gì điểm muốn nói sao? Ản xỉ ẻn văn đột nhiên hỏi ra một vấn đề, để hình đàn hơi sững sờ. Hình đàn mở miệng trả lời nói ra, đó là sổ cần phải đi suy nghĩ sự tình. Cổ gật gật đầu giật mình nói, đó là con trai của Ổ Đỉnh đi nghe nói nào tử có chu tờ thẳng thắn. Lần trước cùng Ổ Đỉnh nói chuyện trời đất đợi nghe hắn nói qua, hắn đứa con trai này tuy nhiên rất lợi hại chính trực, nhưng chính trực có chút quá đầu. Hềm đàn khỏe miệng có chút co lại, không có đáp lời, Ổ Đỉnh lao nhân ra ông ta thật đúng là việc xấu trong nhà bên ngoài dương. Ổ Đỉnh hắn còn tại Ổ Đỉnh chi ngủ sao lần này đại khái phải ngủ bao lâu? Ản xỉ ẻn văn ánh mắt nhìn về phía nơi xa tiên cung, hiếu kỳ mở miệng hỏi. Hềm đàn lắc đầu hồi đáp, ta cũng không rõ ràng khả năng mấy năm, mấy chục năm, thậm chí trên trăm năm. Ổ Đỉnh cha lực lượng thật sự là quá mức to lớn, mỗi lần xuất hiện lực lượng dị thường ba động thời điểm, nhất định phải lâm vào một đoạn Ổ Đỉnh chi ngủ, đến hoạt động tiết tự thân lực lượng. Chuyện này tại cửu giới bên trong cũng không phải là bí mật gì, lại thêm ản xỉ ẻn văn pháp sư là Asgard Minh Hiếu. Cho nên hềm đàn cũng không có giấu giếm cái gì, mà lại giấu giếm cũng vô dụng. Bởi vì hắn biết trước mắt cái này chí tôn pháp sư là có thể tâm. Mà lại đối phương trong lòng thời điểm ngươi căn bản là không có cách nào cảm ứng được. Đây chính là cả hai tại trên thực lực trời cùng đất khác biệt. Tại phía xa Asgard chuyện phát sinh, trên địa cầu người cũng không rõ ràng. Thực ạ ị bọn người liền xem như biết, cũng sẽ không có phản ứng gì. Dù sao đây chỉ là một bầy hoạt động mà thôi. Bọn họ muốn rời đi chỉ cần tâm niệm nhất động. Này liền có thể trong nháy mắt rời đi mạ vẹo thế giới. Hệ ạ y hư như có điều suy nghĩ ngẩng đầu nhìn trên trời, tự lẩm bẩm, Xem ra tử lao thái bà che đậy cảnh giới, giống như bị người cho phá giải luôn, cảm giác giống như có người nào đang dòm ngó lấy một dạng, nhưng là thấy nghe sắc bá khí nhưng không có cảm giác được bất luận kẻ nào, vậy đã nói rõ đối phương tại rất xa địa phương. Tại rất xa địa phương liền có thể thăm dò bên này người, hoặc là vị kia ản xỉ ẻn văn pháp sư. Hẳn là vị này ản xỉ ẻn văn pháp sư, phá giải rủ cả di giả cù mỏ che đậy cảnh giới. Đương nhiên khoảng thời gian này chú ý địa cầu, trừ bỏ ản xỉ ẻn văn pháp sư bên ngoài. Còn có Asgard phía trên người da đen kia, tên gọi là gì ạ ỉu quên. Gia hỏa kia tựa như là nắm trong tay thải hồng tiểu, có được phi thường cường đại cảm chi năng lực. Cho dù ở không biết bao nhiêu năm ánh sáng bên ngoài Asgard, đối phương đều có thể nhìn thấy trên địa cầu cảnh sát, thậm chí có thể thấy được trên địa cầu một con kiến đang đi lại, rất lợi hại biến thái cảm giác năng lực. Lại no y tử lão thái bà có thể nhấc lên được cái kia cỡ lớn dồn nhỉ sao, đối với cái này ạ y hay là biểu thị có chút hoài nghi trạng thái. Tại hắn trong ấn tượng cái này dồn nhỉ thiết lập, tựa như là cần nội tâm chính nghĩa, có được lòng thương hại người. Lại thực lực cường đại người mới có thể nhấc lên được tới. Nói tóm lại chính là, phải cần đạt được dồn nhi tán thành mới được. Không phải vậy lời nói, cho dù là dùng sức tất cả vô liếng, cũng là nâng không nổi tới. Dù cả gì dạ củ mỏ tuy nhiên chiếm cứ sau cùng yêu cầu kia. Đó là nàng phía trước hai cái yêu cầu làm được sao nội tâm chính nghĩa lòng thương hại nàng nếu là có hai cái này thuộc tính lời nói, liền không gọi yêu quái gì hiền giả. Chỉ gặp rủ cả gì giả cụ mỏ trực tiếp nhảy một chút, vững vàng rơi vào hố lớn hố, thanh tịnh đôi mắt đẹp nhìn chăm chú lên trước mắt cái này cỡ lớn Johnny, cảm giác một chút lực lượng ẩn chứa cuồng bạo lực lượng, sợ hãi than nói, rất không tệ vũ khí A hàng tinh hạch tâm chế tạo A đoán tạo người khác mới là thật mạnh. Tuy nhiên rủ cả gì giả cụ mỏ đối với đoán tạo vũ khí loại chuyện lặt vặt này cũng không phải là rất lợi hại am hiểu. Nhưng là dùng hàng tinh hạch tâm chế tạo vũ khí nghe đã cảm thấy rất lợi hại khoa trương. Mà có thể sử dụng hàng tinh hạch tâm chế tạo vũ khí người thực lực tuyệt đối sẽ không bình thường. Dù cả gì giả củ mỏ tay trái mang theo một thanh du che nà nờ dê, tay phải thì là để trống. Chậm rãi ngồi xổm xuống, một tay nắm lấy cái búa cán búa. Như ngọc trắng non xuất sắc tay nắm chặt cán búa về sau. Nàng dần dần bắt đầu chậm rãi phát lực. Mà ở cái này bị khí lãng phá hủy lều lớn bên này, khoảng cách lều lớn cách đó không xa, đại khái chỉ có mấy trăm mét địa phương. Một cỗ nhìn như thường thường không có gì lạ xe hơi nhỏ, hướng phía bên này lái qua. Bên trong ngồi ở hàng sau vị một tên trắng hán, giữ lại mái tóc dài màu vàng óng. Khôi ngô dáng người không biết nghiền ép bao nhiêu gầy yếu, mập mạp tử trạch. Không biết nghiền ép bao nhiêu mỗi ngày thức đêm gõ chữ xuất khí viết lách. Mà chỗ ngồi kế bên tài xế đều là đang ngồi một tên thanh xuân nữ tử. Lái xe người thì là một vị trung niên. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị trí thanh xuân nữ tử, nhìn cách đó không xa cái kia lều lớn, mang trên mặt ngạc nhiên thần sắc, nói nhỏ nói, hôm qua thời điểm không phải là hảo hảo sao làm sao cái kia lều lớn giống như bị hủy diệt là bởi vì vừa rồi những kỳ quái đó lôi qua nguyên nhân sao ngồi ở phía sau trắng hán, nghiêm túc mở miệng nói ra. Ta dám xác định đó làm dồn nhì lực lượng, có người vận dụng dồn nhì lực lượng hắn thế mà đạt được dồn nhì tán thành, thật là khiến người ta giật mình không. Nghĩ tới gã bên này cũng có dạng này dũng sĩ, bất quá dồn nhì là ta xô đồ vật, là làm bạn ta nhiều năm chinh chiến lao hòa bạn, cái kia dũng sĩ cũng không thể với tự tiện lấy đi người xa lạ đồ vật. Chỗ kế tài xế nữ tử lật một cái liếc mắt, xin nhờ ngươi sẽ không thật sự coi chính mình là lôi thần A tráng hán vẻ mặt thành thật hồi đáp. Vâng ta là lôi thần sổ xe hơi vừa mới lái vào khoảng cách lều lớn 100m chỗ địa phương. Liên bị một cái CN đặc công cản lại. Hát mấy vị tiểu nhị, các ngươi không có thấy ở đây tiêu chí sao cấm đoán tới gần CN đặc công đã đem để tay đằng sau lưng. Sờ đến trên lưng cắm súng lục chui thương. Trên xe tráng hán mở miệng hô, ta là tới lấy đi ta đồ vật, ta cái búa rơi vào nơi này, hơn nữa còn có người tại loạn động nó. Ta cần dẫn nó rời đi ta là lôi thần sổ, nếu là ngươi để cho ta quá khứ lời nói, ngươi chính là Asgard hảo bằng hữu, là ta hảo hữu xỉ ẹn đặc công khỏe miệng giật một cái, gia hỏa này sợ không phải một cái kẻ ngu a cái gì lôi thần sổ loại hình, đây không phải là chỉ có trong thần thoại mới có sao hắn hôm nay gặp được sự tình đã với ly kỳ cổ quái. Một cái búa có thể triệu hoán lôi điện, đã để hắn không bình thường giật mình. Vạn có em mở kết quả hiện tại lại toát ra một cái kẻ ngu đi ra. Còn cái gì Asgard? Cái gì lôi thần sổ, ngươi tại sao không nói ngươi là Odin đâu, ngươi tại sao không nói ngươi là Zeus đâu? Nhìn thấy cái kia ngu ngốc từ trên xe bước xuống về sau, CN đặc công nhướng mày, lại một lần nữa cảnh cáo nói, hát ngươi cao y tên na y khác lại tới gần, lui ra phía sau rời xa ta ít nhất 5 mét khoảng cách, không phải vậy ta liền không khách. CN đặc công lời còn chưa nói hết, đằng sau câu nói liền bị hắn nghẹn trở về. Bởi vì trong mắt hắn cái kia ngu ngốc, vờ ơ ý ma thở giặt xuống lại. Bất ngờ không đề phòng trực tiếp bị đối phương đụng ngã xuống đất. Ngay sau đó hắn liền cảm giác mình cái cảm nhận trọng kích. Loáng thoáng ở giữa nghe thấy có người đang nói chuyện, thật có lỗi huynh đệ, hôm nào ta lôi thần sổ mời ngươi uống một bữa rượu, ta là nhất định phải quá khứ. Đây là hắn hôm nay nghe thấy câu nói sau cùng, sau đó liền hoàn toàn đã hôn mê. Đem xì ẹn đặc công kích choáng trắng hán, hướng phía lều lớn phương hướng chạy tới. Liền lưu lại té xịu quá khứ đặc công, cùng trên xe trợn mắt hốc mồm hai người. Trên xe thanh xuân nữ tử cùng trung niên người điều khiển, hai mặt nhìn nhau một chút. Lần này bọn họ giống như gây ra đại họa. Bọn họ cũng không nghĩ tới cái kia tự xưng lôi thần sổ nam nhân, vậy mà lại không chút do dự xuất thủ, nhanh gọn đem một người trưởng thành kích choáng. Cho nên hiện tại hai người bọn họ phải làm gì online các loại, rất gấp.